Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, phần 437. Liễu Tịch bất đắc dĩ phát hiện, nàng cư nhiên giải thích không rõ ràng lắm Mani, đặc biệt là Thu Tiện Nhân. Không biết trong lòng ở nghẹn cái gì hư, cố ý hướng dẫn Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch. Làm cho bọn họ hiểu lầm hai người chi gian quan hệ. Lý Minh Phương cười khẩy nói. Là cái gì nha? Tiếp tục nói a. Như thế nào không nói? Liễu Tịch cấp Thu Trường Sinh truyền âm nói. Thu Tiện Nhân, ngươi muốn làm sao? Thu Trường Sinh truyền âm nói. Ta cái gì cũng chưa làm a. Liền lời nói cũng chưa nói. Liễu Tịch nổi giận. Ngươi mẹ nó âm ta. Thu Trường Sinh như cụ không nhanh không chậm nói. Ta là trong sạch. Ngươi trong sạch cái rắm. Ngươi vừa rồi xem ta ánh mắt kia là có ý tứ gì. Ta toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Thu Trường Sinh nghĩ nghĩ. Trả lời. Có thể hay không là ngươi xuyên tương đối nhiều. Sinh ra tĩnh điện. Tĩnh điện ngươi muội. Lý Minh Phương mắt lạnh nhìn hai người chi gian, liếc mắt đưa tình, đối diện, cho nhau đưa mùa thu rau chân vịt, rốt cuộc nhịn không được, nàng gõ gõ cái bàn, uy uy uy, các ngươi hai cái là ở làm cho chúng ta mặt tú ơn ái sao, Liễu Tịch đều phải điên rồi, cố tình nàng còn cùng Lý Minh Phương nói không rõ. Liễu Dân Trạch còn sụ mặt sinh hờn dỗi đâu. Nàng cuối cùng hung hăng trừng mắt nhìn Thu Trường Sinh liếc mắt một cái. Cho hắn một cái, đợi chút tìm ngươi tính sổ, ánh mắt. Mới cười khổ đối Lý Minh Phương nói. Mẹ, ngươi thật sự hiểu lầm. Lý Minh Phương chỉ đương Liễu Tịch ra mặt mỏng. Cũng không tính toán lại kích thích nàng. Ngược lại chiều Thu Trường Sinh hỏi. Lúc trước chúng ta nói ngươi ba là trung tướng, đúng không? Thu Trường Sinh khẽ gật đầu. Đúng vậy, tiền lương nhiều ít a? Lý Minh Phương hỏi. Liễu Tịch, ngoặc kép, Thu Trường Sinh hòa khí nói. Cụ thể không rõ lắm. Đại khái 1.67 đi. Không chứa cái khác phúc lợi đãi ngộ. Lý Minh Phương chép chép miệng. Không phải rất nhiều a? Ta còn tưởng rằng một tháng hơn 10-20 vạn đâu. Đúng rồi, nhà các ngươi có phòng đi. Ta nghe nói quan quân đều trụ quân khu đại viện gì đó. Liễu Tịch đau đầu nói. Mẹ, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Lý Minh Phương tức giận nói. Còn không có quá môn đâu liền che chở. Ta hỏi một chút làm sao vậy? Ngươi hỏi rõ ràng. Về sau có ngươi dễ chịu, Liễu Tịch, ngoặc kép, Thu Trường Sinh tươi cười bất biến, như cụ ôn hòa trả lời nói, là có quân khu đại viện, bất quá quốc gia có phần nhà ngang tử. Ở Kinh Thành Nhị Hoàn nội có một bộ 300 mét vuông tả hữu nhà ở, Lý Minh Phương đôi mắt đều sáng. Kinh Thành Nhị Hoàn nội kia chính là tấc đất tấc vàng, 300 mét vuông. Kia đến bao nhiêu tiền, nàng cảm thấy chính mình có điểm phương, vội vàng hít sâu một hơi, cần thiết bình tĩnh, không thể rối loạn đầu trận tuyến, còn không biết có phải hay không thật giả đâu. Đầu năm nay kẻ lừa đảo, liền Trung Nam Hải đều dám nói là nhà mình hậu viện. Địa chỉ đâu, hỏi xong lúc sau, Lý Minh Phương cảm thấy chính mình ngữ khí có chút cấp. Bổ cứu nói, khụ khụ, ta là nói ngươi xem chúng ta muốn hay không đi bái phỏng một chút ngươi ba ba gì đó. Mẹ, Lý Minh Phương trừng mắt nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Không chuyện của ngươi, ta cùng Tiểu Thu nói chuyện đâu, Thu Trường Sinh mỉm cười nói. Hẳn là ta mời thúc thúc A-di tiến đến nhà của chúng ta mới là... Mong rằng thúc thúc A-di không cần cự tuyệt mới hảo, Liễu Dân Trạch ngạnh bang bang nói. Ta không đi, Lý Minh Phương ở cái bàn phía dưới dùng sức dậm Liễu Dân Trạch một chân. Liễu Dân Trạch tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Thu Trường Sinh mỉm cười hỏi, thúc thúc làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Lý Minh Phương cười nói, không cần phải xen vào hắn. Hắn lão niên si ngốc, Liễu Dân Trạch ngoặc kép, mời khách gì đó, ta cảm thấy vẫn là quá sớm. Về sau rồi nói sau, ngươi đem địa chỉ nói cho ta liền hảo. Lý Minh Phương không có đáp ứng Thu Trường Sinh mời. Này nếu là một đáp ứng xuống dưới, không phải tương đương hai bên gia trưởng gặp mặt, chuẩn bị nói hôn sự sao? Bất quá địa chỉ vẫn là nhất định phải biết đến. Quay đầu lại liền cha cha có phải hay không thật sự. Thu Trường Sinh mỉm cười ứng, nói cho Lý Minh Phương địa chỉ. Lý Minh Phương không nhanh không chậm lại cẩn thận để ra nghi vấn hồi lâu. Thu Trường Sinh đều phi thường có kiên nhẫn trả lời. Thắng được Lý Minh Phương không ít hảo cảm mà đi nhìn nhìn thời gian. Đã khuya, Lý Minh Phương chưa đã thèm nói. Hôm nay cũng không còn sớm. Tiểu Thu ngươi đi về trước đi. Thu Trường Sinh làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. A đối, ta hôm nay hẳn là trở về. Liễu Tịch giận dữ. Ngươi mẹ nó cái này phản ứng là có ý tứ gì? Chương 615 thông gia thu tiện nhân càng ngày càng tiện. Liễu Tịch cảm thấy, Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch lại không như vậy cho rằng. Đặc biệt là Liễu Dân Trạch, nhìn về phía Thu Trường Sinh ánh mắt phảng phất tưởng đem hắn sống sờ sờ cắn chết. Thu Trường Sinh như cũ sắc mặt nhàn nhạt, tự nhiên hào phóng đứng dậy hướng Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch cáo từ. Sau đó vẫy vẫy ống tay áo, không mang theo một tia pháo hoa khí rời đi. Liễu Tịch hận đến ngứa răng, cố tình không thể nề hà. Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch ở bên cạnh đối nàng như hổ rình mồi. Nàng cũng không thể mượn đưa Thu Trường Sinh ra cửa danh nghĩa, sau đó đi ra ngoài cùng hắn đánh nhau. Nếu không không chừng Lý Minh Phương lại muốn lạnh lạnh nói một câu như vậy luyến tiếc. Còn nghĩ đến một cái hôn đừng a. Liễu Tịch xem như sợ này đối cha mẹ, nhưng không có biện pháp. Ai làm nàng thật đúng là đối bọn họ sinh ra nhận đồng cảm đâu. Kỳ thật, đối với chưa từng có cha mẹ Liễu Tịch mà nói, như vậy cảm tình là gì, đủ chân quý. Có người không hề lý do quan tâm ngươi, yêu quý ngươi, vì ngươi sự tình nhọc lòng. Không nói một lời liền từ ngàn dặm ở ngoài tới rồi xem ngươi. Ngươi có thể không tín nhiệm trên thế giới bất luận cái gì một người. Chẳng sợ thân như phu thê con cái, cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên do phản bội ngươi. Nhưng tuyệt không sẽ hoài nghi phụ mẫu của chính mình. Liễu Dân Trạch không vui, vốn dĩ hưng phấn chạy tới xem nữ nhi, kết quả nhìn một bụng sốt ruột. Hắn rầu rĩ nói một câu ngủ, sau đó liền chạy tới thư phòng. Ba, ngươi cùng mẹ ngủ ta phòng đi. Ta ngủ thư phòng liền hảo. Không cần, làm mẹ ngươi cùng ngươi ngủ đi. Liễu Dân Trạch ngạnh bang bang bỏ xuống một câu sau, phịch một tiếng đem cửa thư phòng đóng. Lý Minh Phương nói, đừng động cái kia lão nhân. Một phen tuổi còn nhỏ hài nhi phát giận, cũng không chê mất mặt. Tới, cùng mẹ nói cái kia tiểu thu sự. Hai ngươi như thế nào bắt đầu? Liễu Tịch, ngoặc kép, Liễu Tịch cũng là tâm mệt. Thật vất vả mới ứng phó xong Lý Minh Phương. Cả đêm cũng không như thế nào ngủ. Chủ yếu là bởi vì nàng thực không thói quen cùng những người khác ngủ ở trên một cái giường. Tuy rằng người này là Lý Minh Phương, một đêm không ngủ đối Liễu Tịch tới nói không có chút nào ảnh hưởng. Vẫn như cũ tinh thần sáng láng. Tương phản Liễu Dân Trạch ngược lại treo hai cái quầng thâm mắt, một bộ không ngủ tốt bộ dáng. Liễu Dân Trạch sáng sớm liền đi dưới lầu bữa sáng cửa hàng mua màn thầu sữa đậu nành trở về, sắc mặt vẫn như cũ xú xú, không chịu để ý tới Liễu Tịch. Lý Minh Phương cũng mặc kệ hắn. Vừa ăn biên cùng Liễu Tịch nói chuyện, hỏi nàng ở bên này sinh hoạt thế nào, đại học đi học cùng trước kia có cái gì bất đồng. Liễu Tịch thuận miệng có lệ. Cơm nước xong sau liền mang theo Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch đi Bạch Sư Đại, làm cho bọn họ chính mình thể hội. Lý Minh Phương không có từng học đại học, xem ra tới đối đại học rất là hướng tới. Một đường nhìn đến tinh thần phấn chấn bồng bột học sinh, trong mắt toát ra một chút hâm mộ thần sắc. Nàng cái kia niên đại, đại học rất khó khảo, có thể thi đậu đại học chỉ có một phần ngàn, thậm chí càng thiếu học sinh. Thực bất hạnh, nàng không phải kia một phần ngàn, ai có thể không có một cái đại học mộng đâu. Cứ việc hiện tại sinh viên so với trước kia sinh viên hàm kim lượng bị giảm giá trị lợi hại, nhưng chút nào không ảnh hưởng Lý Minh Phương trong lòng cực kỳ hâm mộ. Liễu Dân Trạch thở dài nói, chỉ chớp mắt qua đi đều 20 năm mà ni tiểu phương a. Lý Minh Phương đỏ mặt lên, dỗi nói, ngươi cái lão không đứng đắn, làm cho hài tử mặt hạt gọi là gì đâu. Liễu Tịch nhấp miệng cười trộm, lại bị Lý Minh Phương đánh một chút. Ba, ngươi cùng mẹ là như thế nào nhận thức? Liễu Dân Trạch tâm tình cũng hảo lên, một bộ lời nói năm đó bộ dáng. Đối Liễu Tịch nói, khi đó ta ở Xuyên Nam Y Học Viện đọc sách, mẹ ngươi liền ở chúng ta trường học ngoại quán ăn làm công. Ta cùng ký túc xá đồng học thường xuyên đi kia ra quán ăn, liền nhận thức. Liễu Tịch cười nói, như vậy a, là nhất kiến chung tình sao? Lý Minh Phương ra vẻ xấu hổ buồn bực nói, nhất kiến chung tình ngươi cái đầu a, tiểu tử nghèo một cái, ta đều không quen biết hắn. Liễu Dân Trạch đắc ý cười nói, mẹ ngươi tuổi trẻ thời điểm lớn lên giống đóa hoa giống nhau, không chỉ có chúng ta ký túc xá mọi người thích, ngay cả hệ khác cũng có rất nhiều người âm thầm thích mẹ ngươi. Nhưng cuối cùng mẹ ngươi còn không phải lựa chọn ta. Liễu Tịch cố ý khoa trương kinh ngạc cảm thán nói, ba, nói ngươi là như thế nào đuổi tới ta mẹ nó. Lý Minh Phương tức giận nói, có cái gì hảo thuyết, còn không phải là ta có một lần sinh bệnh còn ở làm công. Hắn tới ăn cơm thấy, cũng không biết từ nơi nào mua một ít dược tới tặng cho ta. Khi đó dược hiệu quả thực hảo, ăn xong đi thì tốt rồi. Ta cũng liền nhận thức hắn, tấm tắc, rõ ràng có thể viết thành ngôn tình tiểu thuyết kiều đoạn. Như thế nào ở lão mẹ ngươi trong miệng liền như vậy bình đạm? Liễu Tịch thở dài nói, người một nhà dọc theo vườn trường chậm rãi đi tới. Liễu Tịch đảm đương hướng dẫn du lịch cùng người hướng dẫn, mệt mỏi liền ở bên hồ cây liễu hạ công cộng, ghế dựa thượng nghỉ ngơi. Giữa trưa lại ở trường học nhà ăn ăn cơm mà ni. Liễu Tịch thật đúng là nhìn đến đám kia thể viện học sinh mang theo hồng tụ trương ở nhà ăn giữ gìn trật tự. Có như vậy một đám ngưu cao mã đại thể viện học sinh đảm đương văn minh khuyên bảo viên, nhà ăn trật tự không phải giống nhau hảo, mặt bàn sạch sẽ, cũng không có người xếp hàng, hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp. Lý Minh Phương cảm khái nói, đại học so với ta trong tưởng tượng còn muốn hảo a. Năm đó đều do ta chính mình bổn, bằng không cũng sẽ không có tiếc nuối. Liễu Tịch cười nói, mẹ ngươi nếu là tưởng đọc đại học cũng có thể a. Hiện tại không phải có cái gì thành nhân thi đại học sao? Ta xem tin tức thượng nói, còn có người 70 nhiều còn ở khảo thí, cùng tôn tử một cái trường thi đâu. Lý Minh Phương tức giận nói, kia tin tức ta cũng nhìn, liền khảo hơn 20 năm cũng chưa thi đậu. Trước kia là cùng con của hắn cùng nhau khảo, sau lại cùng hắn Tôn Tử cùng nhau khảo, cũng không chê mất mặt. Liễu Tịch không đồng ý nói: ngươi này quan niệm không đúng, sống đến lão học được lão, cùng mất mặt có cái gì quan hệ? Tuy rằng liên khảo hơn 20 năm cũng chưa thi đậu, bất quá trọng ở tham dự, hưởng thụ quá trình sao? Dù sao mặc kệ nói như thế nào, lão gia tử tinh thần ta là rất bội phục. Lý Minh Phương buồn cười nói: thôi đi, ta nhưng không cái kia tâm tư. Hiện tại ta nhìn đến thư liền cảm thấy đau đầu. Ngươi vẫn là tha ta đi. Ba người nói cười cười ở vườn trường, lưu lại một ngày. Liền bọn học sinh đánh bóng rổ cùng đá bóng đá, Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch đều xem mùi ngon. Còn Hảo Bạch Sư Đại vườn trường đại, đảo không đến mức làm ba người không chỗ để đi. Ngày hôm sau, Liễu Tịch lại mang theo Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch đi dạo kinh thành. Nhìn đến kinh thành tất xem Thiên Ân Môn, lại bỏ trường thành. Tuy rằng hiện tại mùa bỏ trường thành lạnh làm người chịu không nổi, bất quá đối với lần đầu tới kinh thành người tới nói, không đến trường thành phi hảo hán. Cũng may Liễu Tịch liền ở Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch bên người. Linh khí hơi chút tiết ra ngoài ngưng tụ thành một cái 2 mét phạm vi linh khí thuẫn. Tự nhiên mà vậy ngăn cách ngoại giới rét lạnh không khí. Thiên lạnh cũng có thiên lạnh chỗ tốt. Ngày thường chen chúc bất kham trường thành, lúc này hồi lâu mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy vài người. Hết chương.